Chương 285, đấu giá bắt đầu. Phiêu Miểu phòng đấu giá bên ngoài, người đông tấp nập, ào ào hướng bên trong tràn vào. Nhìn cái này quy mô, như có như không phòng đấu giá có thể chứa đựng 10.000 người đi khả năng cảm giác đến giống như 10.000 cũng không có nhiều người a, nhưng là những cái kia sân vận động cũng liền dung nạp 100.000 người a. Lần này đến đây, có hơn phân nửa là vì vật gì khác, vì thuần dương thiên tinh mà đến đương nhiên là số ít, nhưng đều là lao đại Trần Mạch mấy người đi vào. Tiêu trưởng lão có đúng không một nữ tử đối lấy bo nở hà nở thi lễ một cái. Thấy không đây chính là bản trưởng lão danh khí. Tiêu Như Hàm ngạo kiều đối Trần Mạch nói một câu, tùy theo Tiêu Như Hàm gật gật đầu. Không sai. Thiếu nữ kia theo rồi nói ra, xin mời đi theo ta, chúng ta vì mấy vị chuẩn bị xong gian phòng. Tùy theo các nàng đi tới một cái phòng đấu giá trong gian phòng, bên trong còn rất xinh đẹp, thậm chí còn có một số hoa quả, ba cái nha đầu thì không có chút nào khách khí. Trần Mạch đứng tại cửa sổ bên cạnh nhìn lấy tình huống bên ngoài. Trong gian phòng có thể nhìn xuống toàn bộ phòng đấu giá, quan sát thị giác đương nhiên là thật tốt, mà lại có thể nhìn đi ra bên ngoài lại không nhìn thấy bọn họ. Tiêu Như Hàm đi tới Trần Mạch bên người, chỉ một chỗ nói ra, nơi đó mười mấy người đều là tám đại thế lực Thanh Vân Điện người, còn có cái chỗ kia là Hỏa Vân Sơn Trang, đều là siêu cấp thế lực, thuần dương thiên tinh đấu giá tự nhiên là sẽ đem bọn hắn đều hút dẫn tới. Vâng, đại trưởng lão cũng mang người tới. Cái này gian phòng còn có 3 cái đi, siêu cấp thế lực đều lấy không được gian phòng sao? Tiêu Như Hàm khỏe miệng khẽ nhếch, nói ra, vậy ngươi cũng đừng quên còn có tứ đại hoàng cấp thế lực đây. Bọn họ cũng có thể để ý. Trần Mạch kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, đừng nói bọn họ, Nguyệt Thần Cung, Tiên Tông loại này quái vật khổng lồ cũng cần, chỉ là đâu chúng ta là không thể nào cạnh tranh qua bọn họ, bởi vậy bọn họ bình thường là sẽ không tham dự dạng này đấu giá cùng chúng ta tranh đoạt, nhưng tứ đại hoàng cấp thế lực ngược lại là sẽ... Đoán chừng mặt khác 3 cái gian phòng có thể là còn lại tam đại hoàng cấp thế lực. Tiêu Như Hàm cười nói. Cái kia 8 đại thế lực là khẳng định không giành được. Tiêu Như Hàm gật gật đầu, không sai biệt lắm, 8 đại thế lực vẫn là không sánh bằng tứ đại hoàng cấp thế lực, bất quá thuần dương thiên tinh sức hấp dẫn còn xác thực vượt quá tưởng tượng của ta, vốn cho rằng lại là 8 đại thế lực tranh đoạt, đoán chừng lại là tứ đại hoàng cấp thế lực tranh đoạt, nhìn, ở giữa nhất những người kia, cái kia dẫn đầu là Thiên Khải Cung đại đệ tử. Thiên Khải Cung cũng là tứ đại hoàng cấp thế lực một trong, còn có Vũ Thần Điện, Linh Ú Cốc, Lôi Lăng Tông, những thứ này tương lai ngươi là nhất định sẽ tiếp xúc đến. Cái nào mạnh nhất? Tiêu Như Hàm lắc đầu, cái này còn thật khó mà nói, đều có mạnh yếu đi, muốn nói lợi hại nhất, trong mắt của ta có thể là Vũ Thần Điện cùng Lôi Lăng Tông. Vũ Thần Điện cường giả có thể so với còn lại tam đại thế lực muốn nhiều, nhưng Lôi Lăng Tông tu luyện lôi thuộc tính võ kỹ, công pháp, lôi đỉnh chi lực có thể xưng nghịch thiên. Trước đó Hoàng gia Lôi Đỉnh võ kỹ cùng Lôi Lăng Tông so ra còn thật sự có chênh lệch rất lớn, luận Lôi Lăng chi lực, Lôi Lăng Tông thiên hạ. Đỉnh phong, mạnh nhất lực phá hoại, chiến lực siêu quần. Trần Mạch khẽ gật đầu. Cái kia tám đại thế lực người thấy được Thiên Khải Cung, mặt đều đen, làm sao cái này Thiên Khải Cung đều tới mấu chốt nhất là, đỉnh đầu còn có 4 cái gian phòng, không nứt mở cung đều không có đặt trước đến bên trong một cái gian phòng, thật là rất kỳ quái. Chẳng lẽ có còn lại tam đại hoàng cấp thực lực cái kia còn có một cái đâu, còn có một cái không phải là Thiên Khải Cung sao? Thiên Khải Cung sắc mặt người cũng không tiện, dù sao bọn họ đại biểu là Thiên Khải Cung, mặc dù không có đến lao đại, cũng không có cờ ơ mở tới gian phòng, đúng là đối diện tử phương diện có một ít ảnh hưởng, quan tâm người rất quan tâm, không quan tâm người ngược lại là không quan trọng. Nhìn, Thiên Khải Cung người, không nghĩ tới Thiên Khải Cung đều tới, cái này bát đại siêu cấp thế lực cũng toàn đều tới, nhưng là cần phải không cạnh tranh được Thiên Khải Cung đi này cũng không nhất định. Thiên Khải Cung tự nhiên so với tám đại thế lực nội tình mạnh mẽ, nhưng tám đại thế lực cũng không phải ăn chay, tránh thức đánh lên, đơn đấu, tám đại thế lực còn thật không nhất định thua hoàng cấp thực lực quá nhiều, vậy phải xem nhìn tám đại thế lực có thể nguyện ý xuất ra như thế nào nội tình đến cạnh tranh. Nhưng ít ra những thế lực này sẽ không theo chúng ta tranh đoạt còn lại vật đấu giá đi. Chờ một chút, chẳng lẽ các ngươi không cần phải chú ý là vì sao Thiên Khải Cung đều không có gian phòng sao? Vậy nhưng có 4 cái gian phòng A, coi như còn lại tam đại hoàng cấp thực lực cũng tới, cũng chống đi một cái A, hẳn là Thiên Khải Cung, nhưng lại vẫn chưa có ngày mở cung, chẳng lẽ là Nguyệt Thần Cung hoặc là Tiên Tông? Không có khả năng Nguyệt Thần Cung cùng Tiên Tông sẽ không tham dự loại trường hợp này, chẳng lẽ là cái nào đó cường giả, có thể là cái này thuần dương thiên tinh chủ nhân. Lúc này thời điểm, một tên che mặt nữ tử đi tới, chúng người ánh mắt sáng lên. Mỹ nữ, mặc kệ là ở thế giới nào đều là cực kỳ chú ý điểm, tuy nhiên che mặt, nhưng khí chất của nàng, dáng người các phương diện là vô cùng khiến người ta kinh diễm. Phiêu Miểu Phong Vân Khinh. Bình thường nàng rất ít tự mình chủ trì đấu giá, nhưng là lần này không giống nhau lắm, so sánh trọng đại, tự nhiên do nàng đích thân đến. Vân Khinh nhìn lướt qua mọi người, sau đó hơi hơi thi lễ một cái, mọi người yên tĩnh trở lại. Hôm nay ta cái này nho nhỏ phòng đấu giá nghênh đón bát đại siêu cấp thế lực, tứ đại hoàng cấp thực lực, có thể nói là rồng đến nhà tôm, tiểu nữ tử cảm tạ chư vị cổ động. Tại tiếng vỗ tay như sấm động bên trong, Vân Khinh ngược lại là lạnh nhạt, tùy theo hơi hơi nói, tốt, không nói nhiều nói, để cho chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề. Lần này đấu giá cùng sở hữu 23 kiện vật đấu giá, mỗi một kiện đều là cực kỳ hy hữu tồn tại, sau cùng từ thuần dương thiên tinh áp chủ, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu kiện thứ nhất vật đấu giá đấu giá. Một nữ tử đi tới, trong tay bưng một cái món ăn, phía trên che kín vải đỏ. Có một cái màn hình lớn, cùng loại với hình chiếu đi, có thế nhìn càng thêm rõ ràng. Vân Khinh đem vải đỏ để lộ, bên trong là một thanh kiếm. Đây là tiên linh cấp linh khí tử vân kiếm, vung vẩy ở giữa nhưng có tử khí phóng thích mà ra, tăng cường chí ít 3 phần chiến lực, thích hợp nữ tử. Đương nhiên, tại chỗ chư vị cường giả tự nhiên là nhìn không thuận mắt, nhưng tiên linh cấp linh khí chân quý trình độ cũng là không tầm thường. Chắc hẳn có không ít là vì tử vân kiếm mà đến, giá khởi đầu 10.000 tử tinh tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000, hiện tại bắt đầu trần mạch há to miệng. Đấu giá đều một cái điểm giống nhau, cũng là theo yếu đến mạnh, nói cách khác càng trước bán đấu giá đồ vật, tại một lần buổi đấu giá phía trên lại càng yếu, càng sau thì càng hy hữu, càng chân quý. Xong lần này đấu giá, 23 kiện vật đấu giá, kiện thứ nhất, cũng chính là dưới cái nhìn của bọn họ giá trị thấp nhất tiên linh chi khí, đây chính là lao đại ở giữa buổi đấu giá sao, cũng quá là khuyết đại. Mà tử tinh tệ, đó là kim tệ phía trên tồn tại, một cái tử tinh tệ tương đương với 1.000 kim tệ, 10.000 tử tinh tệ cũng chính là giá khởi đầu 10 triệu cũng là không sai biệt lắm. Hiện tại quỷ huyền chi khí ở người chơi bên trong giá trị là gần ngàn vạn, trước kia hoàng kim chi khí đều phải có 4 triệu 5 triệu đâu, nhưng là theo thời gian trôi qua, hoàng kim chi khí sẽ chỉ bị giảm giá trị, quỷ huyền chi khí tạm thời sẽ không, bởi vì quỷ huyền chi khí vẫn là quá mức hy hữu cái kia tiên linh chi. Khi giá khởi đầu 10 triệu, giá sau cùng MEI chu cờ chỉ hệ U, cũng là bình thường ở người chơi một phương cũng là đúng bằng không, là người nào nhà nguyện ý 11 tỷ muốn trần mạch thiên cấm chi khí.